Chương 5, Ma Vương cấp thiếu nữ. Đạo tặc khắc tinh Lina Inver. Bởi vì lần nạ một câu, đi xem một chút thế giới này à, năm gần 14 tuổi Lina liền thật bước lên ra ngoài lữ trình. Mặt khác, trong nhà nhàn rỗi ăn không ngồi rồi ba cái ra hỏa, cũng bị lần nạ trực tiếp từ trong nhà ném đi ra. Chiếu lại nói của nàng, trong nhà là không có tiền nhàn rỗi lại nuôi hắn nhóm ba cái người rảnh rỗi. Bất quá lần nạ chân chính tâm tư nha, dù sao nạ dù tổ hỉ hệ u do là có thể 14 tuổi Lina mặc dù học xong cái kia cường đại long phá trảm, nhưng là long phá trảm cũng không phải vô địch ma pháp a. Nói đến, Lina cũng hẳn là lần đầu tiên đi xa nhà, gặp được cái gì không cách nào giải quyết đối thủ đều là bình thường sự tình, cho nên mới sẽ muốn nạ dù tổ đi theo. Đương nhiên, lỡ nạ cho nạ dù tổ mặt ngoài. Nguyện vọng nói là đi giám thị Lina cái nha đầu này. Nếu như nàng dám ở phía sau vụng trộm nói nàng nói xấu lời nói liền nhất định phải báo cáo, trên thực tế chính là muốn bảo hộ lì nạ an toàn. Liên quan tới điểm này, nạ dù tô biểu thị mặc kệ là mặt ngoài hay là thực tế nhiệm vụ hắn đều sẽ hoàn mỹ hoàn thành trên thực tế. Nếu là không có lần nạ danh hảo, làm sao chấn được lì nạ cái này tiểu ma tinh á về phần cả lũ cùng sở bùn nạ gạ hai người các nàng muốn đi chỗ nào cũng không đáng kể. Cả lù khẳng định là cho dù chết cũng sẽ đi theo nạ dù tổ cùng một chỗ, mà sở bùn nạ gạ trước đó sẽ ở tại lì nạ nhà các nàng bên trong cũng là bởi vì nạ dù tổ cu nở dê ở tại nơi này, nàng không buông bỏ muốn đánh. Bạn nạ dù tổ cơ hội, đương nhiên cũng là mặt dày mày dạn trong đó ăn nhờ ở đậu chính là. Nếu nạ dù tổ nguyện ý đi theo lì nạ cùng một chỗ khắp nơi đi lắc lư, cả lù cùng sở bùn nạ gạ cu nở dê cùng một chỗ đuổi theo. Cái này một chi bốn người loạn thất bát tao tiểu đội cứ như vậy hợp thành đêm tối, vẫn luôn là những người phạm tội hành động thời cơ, bởi vì từ trên sinh lý tới nói, nhân loại là đêm nằm ban ngày ra động vật, tại đêm khuya thời điểm, nhân loại cuối cùng sẽ cảm thấy mỏi mệt cùng buồn ngủ, tính cảnh giác liền sẽ giảm xuống, cho nên rất nhiều người phạm tội liền sẽ tuyển tại. Ban đêm tiến hành hành động còn có hội nghị. Bọn đạo tặc QNZ lựa chọn tại ban đêm tụ hội. Bởi vì vừa mới cướp bóc một bút lớn, có rất nhiều vàng bạc châu báu, mặc dù đại đa số đều sẽ rơi vào bọn hắn đạo tặc đầu lĩnh trong tay, nhưng là phía dưới bọn đạo tặc, tốt xấu cũng có thể phân đến một điểm canh thịt hát hát. Là một cái nhìn đại khái hơn 40 tuổi nam nhân, trên đỉnh đầu trần trùng trục không có một sợi tóc, nhưng là trên cằm lại mọc ra nồng đậm màu xám dâu quai nón, nhìn thật sự là rất có một cái đạo tặc đầu lĩnh dáng vẻ. Cầm trong tay một cái bia dinh dưỡng cái chén, bên người trưng bày nguyên một dương kim tệ cùng châu báu. Những bộ hạ của ta, các ngươi làm quá tốt rồi, ta liền phân cho các ngươi một điểm cướp đoạt được tài bảo đi. Mọi người cầm lấy đi đạo tặc đầu lĩnh bắt một nắm lớn kim tệ rơi vãi hướng về phía không trung. Những kim tệ kia rất nhanh liền bởi vì trọng lực nguyên nhân nhao nhao hướng về mặt đất rơi xuống. Phía dưới bọn đạo tặc tất cả đều bởi vậy phát ra reo hò. Nói đến, trong bọn họ cũng chỉ có số ít là mình nguyện ý làm đạo tặc, kỳ thật đại bộ phận còn không phải liền là bởi vì thiếu tiền, bọn hắn làm đạo tặc mục đích, cũng chính là vì tiền A. Bọn hắn tựa như là phát hiện con mồi linh cầu đồng dạng, ánh mắt tất cả đều tập trung trên không trung những kim tệ kia bên trên, từng cái há to miệng, tựa hồ muốn đem những kim tệ kia tất cả đều nuốt vào trong bụng đồng dạng. Đạo tặc đầu lĩnh không ngừng rơi vãi lấy cướp đoạt được tài bảo, hắn cùng những người khác không giống nhau lắm, mặc dù giống nhau tham tài, nhưng là hắn kỳ thật cũng giống vậy phi thường hưởng thụ cướp bóc khoái hoạt. Cũng là bởi vì quá vui sướng, cho nên ta mới muốn cướp đoạt tài bảo áp bọn đạo tặc bởi vì tài bảo mà phát ra reo hò. Toàn bộ ban đêm tựa hồ cũng biến thành chúc mừng yến hội, bất quá từ không trung đột nhiên bay tới một cái phát sáng hình cầu, làm rối loạn những này bọn đạo tặc chúc mừng. Cái quang cầu kia tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, liền xem như bọn đạo tặc cũng có thể nhìn thấy cái quang cầu kia phi hành. Quang cầu rơi xuống một đám đạo tặc ở giữa, sau đó đông dưng phát sinh bạo tạc khổng lồ, ánh lửa bắn ra bốn phía. Bạo tạc tạo thành vô số ánh lửa, đem bọn đạo tặc sơn trại đều cho đốt thành một cái biển lửa. Bọn đạo tặc nguyên bản dùng để giám thị địch tình tháp quan sát QNZ bởi vì bạo tạc mà bị phá hủy. Tại một áng lửa bên trong, đứng đấy một cái nho nhỏ thiếu nữ thân ảnh. Vừa rồi cái kia còn phách lối vô cùng đạo tặc đầu lĩnh, nhìn thấy cái kia nho nhỏ thân ảnh đằng sau, lại bỗng dưng giật nảy mình, thanh âm bắt đầu run rẩy. Ngươi chẳng lẽ chính là cái kia một điểm tính nhẫn nại đều không có, lại yêu dùng linh tinh ma pháp, mà lại là đạo tặc khắc tinh Lina Inver nói không sai, kia chính là ta, tiếp chiêu đi, hỏa viêm cầu đối phó đồng dạng đạo tặc sơn trại là căn bản không cần sử dụng long phá chạm dạng như vậy kinh khủng chiêu số, chỉ cần cấp C cùng cấp D tiểu ma pháp liền có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ sơn trại. Lý Nạ liên tục phát xạ mấy cái hỏa viêm cầu, đem sơn trại bao phủ tại một áng lửa bên trong. Sau đó liền như là đang ở nhà mình, chậm ung dung đi tới bọn đạo tặc bảo vật kho, vơ vét bọn hắn trước đó cướp bóc tới tài bảo. Lý Nạ dùng cái tiểu ma pháp mở ra bảo dương bên trên cái khóa móc, sau đó một bên hướng trong túi sách của mình nhét vào đủ loại bảo vật, còn vừa phi thường tự luyến cho mình làm lời buộc bạch phối âm. Cứ như vậy, bởi vì đã là chiến sĩ, lại là thiên tài ma đạo sĩ Lý Nạ ỉn vở sinh động, mà khiến cho hoành hành bá đạo đạo tặc tập đoàn bị tiêu diệt, lại có một cái ác đảng từ nơi này trên thế giới biến mất, thế nhưng là chỉ cần còn có tà ác tồn tại. Lý Nạ chiến đấu liền sẽ không đình chỉ nếu như xuất hiện cuồng bạo giã thú, liền đem bo nở hà nở triệt để phá tan nếu có rất nhiều vàng bạc tài bảo, liền muốn tất cả biện pháp một người độc chiếm lớn mật vô địch, nhanh nhẹn lanh lợi, thắng lợi là vì ta. Ma tồn tại bởi vì ta chính là thiên tài mỹ thiếu nữ ma đạo sĩ Lý Nạ ỉn vợ Lý Nạ chính là cái này bộ dáng, tranh đoạt bọn đạo tặc tài bảo đằng sau, còn muốn một bên vơ vét một bên bộ dạng này cho mình phối lời bộ bạch. Làm cho toàn thế giới đạo tặc đều đem Lý Nạ ỉn vợ cái tên này xem như kinh khủng nhất ma vương. Bất quá bọn đạo tặc cầm cái này loạn thất bát tao ma đạo sĩ không có cách, không có nghĩa là người khác cu nở dê cầm nàng không có cách. Tại Lý Nạ tự biên tự diễn thời điểm, thời không bỗng dưng xuất hiện một cơn chấn động, một nắm đấm đầu tiên từ không trung xuất hiện, hung hăng đập vào Lý Nạ đỉnh đầu, sau đó một cái tóc vàng nam nhân thân hình mới chậm rãi hiện ra. A đau quá Lý Nạ đỉnh đầu bị gõ đi ra một cái nóng hầm hập bánh bao, lập tức quay người, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm lại đột nhiên xuất hiện đến đánh mình cái kia bại hoại, thử lấy hai viên đáng yêu răng nanh, cả giận nói, hỗn đản không cần luôn đánh ta đầu A, hội trưởng không cao A Nạ rủ tổ cúi đầu quét một vòng Lý Nạ cái kia hoàn toàn không có đủ nữ tính mị lực dáng người, không chút lưu tình đầu đen rau mùng nói, đồ đần ngươi vốn là dài không cao, đi nhanh một chút đi, bởi vì ngươi tại bụng. Giảng từ đã lãng phí rất nhiều thời gian ai bảo ngươi không chịu phối hợp ta, để cho ta một người chơi một hồi sẽ chết ta không biết ta, nhưng là chính là không muốn nhìn thấy ngươi chơi đến vui vẻ như vậy dáng vẻ. Nạ dù tổ tức chết người không đền mạng, lôi kéo Lý Nạ tay hướng về ngoài sơn trại mặt đi đến, mặc dù trong đó dẫm lên rất nhiều đạo tặc thân thể, nhưng là hai người này là hoàn toàn không có để ý người xấu là không có nhân quyền đây chính là Lý Nạ nhân sinh chuẩn tắc. Cho nên nàng sẽ không là ước hiếp nhỏ yếu, nhưng là đi ra lữ hành trong năm đó, lại không ngừng lấy khi dễ đạo tặc làm vui, ngắn ngủi thời gian một năm, liền để Lý Nạ đạt được đạo tặc khắc tinh xưng hảo, bởi vì nàng không chỉ là ăn cướp sơn trại mà thôi, càng là nghĩ hết biện pháp khi dễ đạo tặc, cho nên đối với đạo tặc tới nói, Lý Nạ ỉn vợ đơn giản chính là so sạp dạ nhỉ đủ càng khủng bố hơn ác ma. Hài lòng đem đạo tặc đoàn tất cả đáng giá nhất bảo vật vơ vét đi đằng sau. Lý Nạ mặc dù bị Nạ rủ tổ tức giận đến không nhẹ, nhưng là tóm lại hay là mặt lộ nụ cười. Lý Nạ, Nạ rủ tổ, cả lũ còn có sở tún Nạ gả món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tổ bốn người dạo bước tại sáng sớm trong núi rừng, bởi vì bây giờ thời gian còn rất sớm, cho nên ánh nắng cũng không phải là mười phần mãnh liệt, tại pha tạp bóng cây bên trong, đã hoàn toàn sẽ không là trướng mắt, trong không khí còn lưu lại sáng sớm hơi nước, hô hấp để cho người ta hết sức thoải mái. Sở Tùn Nạ gạ bất đắc dĩ đi theo ngay tại kiểm kê bảo vật Lý Nạ đằng sau, hai tay ôm đầu của mình, thân thể bởi vì động tác như vậy mà có chút ngửa về đằng sau, càng thêm thể hiện ra nàng cái kia ngạo nhân thân thể, nhưng là mới mở miệng nói chuyện, liền triệt để hủy đi cùng nàng mỹ lệ bề ngoài chỗ tương xứng khí chất. Uy, Lý Nạ, Luca Na Ho có thể đến thành trấn lên A. Ta bụng sắp chết đói mặc dù nói Lý Nạ là bốn người này tổ bên trong một cái nhỏ nhất, nhưng là đi ra một năm này thời gian, bốn người tiền ăn cùng phí ăn ở cơ bản bên trên tất cả đều là do Lý Nạ đến phụ trách, nói cách khác phía sau ba cái hoàn toàn chính là ăn không ngồi rồi. Lý Nạ kiểm kê tốt tất cả bảo vật, nghe vậy lập tức quay người ngang sở bùn nạ gà một chút, trong miệng lạnh nhạt nói, bụng của ngươi đói đâu có chuyện gì liên quan tới ta a mà lại nói bắt đầu. Vì cái gì ta mỗi lần đều phải giúp ngươi tính tiền A sở tùn nạ gạ đã sớm là mất mặt mũi. A đu ô nở dê mỉ hệ nở phi sự tình cu nở dê đã sớm thói quen phi thường. Muốn Lý Nạ tới trả tiền cũng không có nửa điểm ngượng ngùng bộ dáng. Cười nói, ngươi có bản lĩnh đừng tính tiền A, ta cu nở dê không có bảo ngươi mua, dù sao. Ta một mực ăn liền tốt, a a a a a sở tủn nạ gạ trong miệng phát ra cái kia khoa trương nữ vương ba đoạn thức tiếng cười, bén nhọn cao ngạo tiếng cười tại sáng sớm trong rừng rậm không ngừng quanh quẩn, sợ chạy một mảng lớn chim bay. Lý nạ cái chán không ngừng nhảy lên, một mặt lửa giận mà nhìn xem trước mặt cái này ngực to mà không có nào đáng giận nữ nhân, lý nạ phát dục không tốt. Ghét nhất chính là người khác nhắc lên chuyện này, sở tùn nạ gà mặc dù sẽ không là nói thẳng ra, nhưng là theo lý nạ thật sự là so nói thẳng càng đáng ghét hơn a. Nạ gà dáng người sẽ không thua cả lũ, so sánh với bình thường mơ mơ màng màng cả lũ tới nói, nạ gà tại vô ý thức bên trong đều sẽ khoe khoang thân hình của mình, mỗi lần đều đem lý nạ cho chọc giận gần chết. Coi như lý nạ chuẩn bị cho trước mắt cái này ngay tại cuồng tiếu nữ nhân một phát đặc biệt lớn hào long phá trạng thời điểm, nạ rủ tô đem đầu đặt ở đỉnh đầu của nàng, chấn an hạ cái này mà vương cấp thiếu nữ cảm xúc, nói, tốt, đừng làm rộn, chúng ta cũng nên chiêu đãi một chút theo chúng ta lâu như vậy bằng hữu đi.